Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Về cãi nhau cũng khó tránh khỏi. Cháu đừng xúc động quá. Hãy bình tĩnh ngẫm lại trước. Đừng có mà ly hôn. Nhưng mà cháu hỏi anh ấy, nếu cháu không mang thai, anh có lấy cháu hay không? Tĩnh Vân khóc rất đau lòng. Mà anh ấy nói là không. Đám phụ nữ xôn xao lên. Mỗi người đều có vẻ mặt nghiêm trọng. Có người thì trừng sang chấn. Có người thì lắc đầu quầy quậy. Thật là nhìn không ra đấy nha. Đúng vậy. Lời Tĩnh Vân chỉ là vì đứa nhỏ trong bụng của ấy. Mọi người trái một câu phải một câu, thành nhau của trách sang chấn không được. Tĩnh Vân lau nước mắt, tiếp tục khóc kể. Anh ấy còn nói, cháu chỉ là đồ đa năng trong nhà anh ấy thôi. Sang chấn bảo chị im lặng, mà cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, mà rít gào ra tiếng. Anh không có. Hắn siết chặt nắm tay, muốn tiếp cận Tĩnh Vân, lại bị đám phụ nữ che chắn. Đó là do chị của em nói trước, anh chỉ là tức quá mới thuận theo lời nói của cô ấy thôi. Nếu anh không nghĩ như vậy, thì sao có thể thuận theo lời nói của chị ý được chứ? Bị đám người vây quanh như bức tường, Tĩnh Vân vừa khóc vừa kêu lên. Chính vì anh nghĩ như vậy mới có thể nghe theo. Em... Sàn Trấn tức giận đến nổi cả gân xanh, mà không dám làm gì nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng oán giận khóc than với đám phụ nữ kia. Còn nữa, khi cháu xem TV, nghĩ đến nữ nhân vật chính sắp chết, cảm thấy rất đau khổ mà khóc. Nàng khóc nức nở. Các bạn biết anh ấy nói gì không? Đám phụ nữ dựa vào, vẻ mặt nghiêm túc nghe. Anh ấy nói đó là giả. Đó là giả. Đám phụ nữ phát ra tiếng kinh hô, như thể Giang Trấn đã phạm phải cái tội tài trợ vậy. Chết, sao có thể thế được? Thật đáng sợ, tên này máu lạnh quá, không có lệ hay sao? Đúng vậy, đáng sợ. Mọi đưa Tĩnh Vân đi đi, đừng để ở cùng với người đàn ông này. Đúng vậy, đúng vậy. Bà Âu Sơn gật mạnh đầu mang Tĩnh Vân hướng đi. Ngoan, Tĩnh Vân đừng khóc, đi tới nhà ta ăn một bữa cơm, rồi nhiều người ở lại với cháu cùng xem phim. Yên tâm, nhà chúng ta không ai dám nói đó là giả đâu. Mấy người phụ nữ cứ như vậy trước trước sau sau cười quanh Tĩnh Vân nhỏ bé, bỏ lại Sang Trấn sau mặt xanh mét ở đằng xa. Đến tối ở cái trấn này cũng phải nói cái tập đoàn phụ nữ ở đây thực đáng sợ mà. Giọng nói to bỗng dưng vang lên. Trăm ngàn lần là đắc tội với các bác ấy, nếu không sẽ phải tự chịu đấy. Sang Trấn quay đầu, lửa giận nhuốm cả đôi mắt đen, quét mắt về phía Thành Đại Nghiệp. Nếu cậu muốn tới để ăn đánh, tớ sẽ rất vui khi được hỗ trợ. Hắn lạnh lùng nói, siết chặt nắm tay. Đang tức giận mà không có chỗ phát tiết. Ấy, đừng giận cá chém thớt lên người tôi nha. Tôi chỉ vừa mới đi ngang qua, vừa vặn đứng ở một bên, rồi lại vừa vặn xem hết và nghe thế hết trò hay vừa rồi thôi. Thay Đại Nghiệp cười to, một tay đút ở trong túi quần. Sang Trấn xoay thân đi về phía hướng ra. Thay Đại Nghiệp phía sau lại mở miệng vừa nại được. Sang học trưởng, Sang đội phó, anh còn giả vờ lãnh đạo làm gì? Đối với con gái giả vờ lạnh là vô dụng. Hắn ăn cần khuyên chân thành, nhịn tò mò không được hỏi lại một câu. Đúng rồi, vừa nãy sao anh lại không nói câu đó? Nói cái gì? Hắn thủ lỗ hỏi. Thì kim bài miễn tử ấy. Cái gì? Thì là anh yêu em ấy. Thân hình cao lớn đột nhiên cứng đờ. Sang Trấn vừa mua đồ ăn, đứng dưới ánh chiều tà, hai mắt đăm đăm như bị sét đánh vậy, khiếp sợ động cũng không dám động. Thành Đại Nghiệp thấy hắn bất động, lại chạy tới quấy nhiễu. Nhìn thấy vẻ mặt của Sang Trấn, hắn nheo mắt quan sát trong chốc lát rồi đột nhiên cười điên cuồng. Không thể thế được, chả ai nói giỡn đấy chứ. Anh chưa bao giờ nói với cô ấy những lời này sao? Khó trách cô ấy trách móc là muốn ly hôn với anh. Hắn ôm bụng cười đến nghiêng ngả. Hắn yêu nàng. Ba chữ này không ngừng quanh quẩn ở trong đầu Sang Trấn. Sau mặt hắn chóng bệnh. Tới lúc trả đời tới nay, lần đầu tiên hắn cảm thấy mình không biết bị lật. Thành Đại Nghiệp nhìn hắn, lên tiếng cười hơi nhỏ lại. Này Sang Trấn. Hắn quay đầu, ánh mắt không lạnh lẽo mà tay chân loạn lên, là bối rối. Không thể nào, Thành Đại Nghiệp kêu to ra tiếng. Chẳng lẽ anh chưa phát hiện ra chuyện này sao? Vẻ mặt hắn hiện lên chữ không thể tin, lập tức lại bắt đầu cười như điên. Anh vì cô ấy cai thuốc, hơn thế lại từ Đại Bắc đuổi theo vợ tới tận đây, thế mà lại không biết là mình yêu cô ấy. Bốp, Sang Trấn phục hồi tinh thần lại, hung hăng tống cho Thành Đại Nghiệp một quyền. Cái đấm đó rất mạnh, làm cho Thành Đại Nghiệp ngã xuống đất, lại còn đánh cho hắn hết cười mới thôi. Chê cười, cười này rất phấn khích. Không ngờ xanh là bạn học ta nói, hai ta khác hẳn nhau. Hai miễn cưỡng đứng dậy, cười không ngừng, thậm chí còn chủ động tiến đến gần. Vì cảm tạ anh đã chê cười tôi nguyện ý để anh đánh thêm một quyền nữa. Đến đi, đánh tôi đi. Sang Trấn mặt lạnh, không chút, sao sự động thủ. Quyền này mạnh đánh cho Thành Đại Nghiệp bay xa mấy mét, đập mạnh vào tường rồi chậm rãi trượt xuống. Anh yêu em, canh nóng sôi sùng sục ở trong nồi. Chỉ cần nói ra ba chữ này có thể thu phục nàng hay sao? Mấy ngày nay hắn thì chung vẫn tự hỏi về vấn đề này. Canh củ cải nấu với sườn, ngoài cửa sổ ở ruộng hoa dưới ánh mặt trời những bông hoa đón gió lay động. Gia Chấn nhíu mày, làm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.